Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 73, ăn mừng thoáng cái. Trên thương thuyền, phụ trách nhìn thủy thủ la lớn, lão bản, phía sau có một chiếc hải quân quân hạm đuổi tới. Khoảng cách song phương thật sự là quá xa, nhìn tay sử dụng ống nhòm cũng bình thường. Hắn không cách nào thấy rõ băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ. Chỉ thấy bọn họ thuyền hải tặc, băng hải tặc Don Quixote thuyền hải tặc, dùng là hải quân chế thức quân hạm. Phía trên nước sơn cùng bố trí đều không có thay đổi. Chẳng qua là hải quân cờ hiệu bị đổi thành băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ mà thôi. Vì vậy, không thấy rõ cờ hiệu nhìn tay, chỉ bằng quân hạm bộ dáng liền làm ra phán đoán. Phía sau tới là một đám hải quân, nghe được nhìn tay kêu lên. Phía dưới một người vóc dáng mập mạp nam nhân mặt liền biến sắc. Hỏi một bên Hoa Tiêu nói, hiện tại chúng ta đi hết tốc lực, có thể chạy mất sao? Hắn làm là không pháp làm ăn. Nếu như có thể mà nói hắn thật sự là không muốn cùng hải quân tiếp xúc. Hoa Tiêu lắc lắc đầu nói, không thể nào. Chúng ta cái này loại thuyền buôn, ngay cả phổ thông thuyền hải tặc đều không chạy lại, chớ nói chi là hải quân quân hạm. Nam tử mập mạp nhíu mày. Thật chạy không? Hoa Tiêu nói, nếu như đem trên thuyền hàng hóa vứt bỏ nói, ngược lại là có thể thử xem. Nam tử mập mạp sắc mặt tối sầm lại. Vậy cho dù, Lai Phúc, đi chuẩn bị 1 triệu berry hiện tại kim. Đáng chết, chỉ mong đám này hải quân chớ quá mức. Nam tử mập mạp thở dài. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện chiếc kia đuổi theo hải quân quân hạm trên quan chỉ huy không phải một cái bảo thủ cứng ngắc người. Bỏ tiền mua bình an, loại sự tình này hắn thường thường làm. Bất quá vừa nghĩ tới kia 1 triệu berry muốn bạch bạch ném cho đám kia binh lính, nam tử mập mạp trong lòng liền một trận khó chịu. Chính mình xách đầu, tân tân khổ khổ mới kiếm vài đồng tiền, đều bị đám này hấp huyết quỷ hút đi. Chỉ mong cái này lần gặp phải người, không nên quá lòng tham. Nam tử mập mạp trong lòng thật nhanh suy nghĩ. Chờ lát nữa hải quân quân hạm đuổi theo chính mình nên làm cái gì? Hắn muốn kiểm tra chiếc thuyền này chính mình nên làm cái gì? Không cách nào mua chuộc chính hắn nên làm cái gì? Phía bên kia quá tham lam mình làm thế nào? Mập mạp lão bản đầu óc còn có thể, cũng không lâu lắm liền muốn đi ra đối sách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn không chờ hắn đắc ý, nhìn tay lại tới một câu, không tốt lão bản. Tốt lắm giống không phải hải quân quân hạm. Mập mạp lão bản sắc mặt cứng đờ, mặt đầy hắc tuyến ngẩng đầu nhìn kia nhìn tay. Giọng âm trầm nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cho ta tỉ mỉ nói rõ ràng. Kia nhìn tay cầm ống nhòm xem một hồi, la lên, đó là một chiếc hải quân quân hạm không giả. Nhưng là kia quân hạm trên treo một mặt hải tặc cờ A. Mập mạp lão bản sững sờ. Hải quân quân hạm trên treo hải tặc cờ. Nói cách khác, có người dùng hải quân quân hạm đương chính mình thuyền hải tặc. Loại khiêu khích này hải quân hành vi đều làm được. 8 phần 10 là cái nào không biết trời cao đất rộng băng hải tặc đi. Bọn họ là cái nào băng hải tặc? Người nhận ra sao? Nhìn tay nhìn chằm chằm này mặt mặt mày vui vẻ hải tặc cờ. Yên lặng sau một hồi, cặp mắt chợt mở to, lớn tiếng kêu to, lão bản, đó là băng hải tặc Don Quixote. Là cái kia ít ngày trước chúng ta còn nói bàn về qua, Bắc Hải cái kia treo giải thưởng kim 100 triệu berry đại hải tặc. Don Quixote Doflamingo dẫn băng hải tặc. Mập mạp lão bản sắc mặt đại biến. Treo giải thưởng kim 100 triệu berry hải tặc. Loại trình độ này địch nhân đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Huống chi Doflamingo người này, ngay vào lúc này, nhìn tay đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, tựa hồ bị thứ gì hù đến một dạng. Bởi vì mới vừa rồi tại hắn trong tầm mắt xuất hiện một tấm mang đỏ tươi kính mắt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nam nhân khuôn mặt. Doflamingo cười nhẹ lấy, tại trên mặt biển nhảy lấy đà lao nhanh, mượn từng cây một trống rỗng xuất hiện dây nhỏ. Thân thể của hắn nhanh chóng tiến tới, trong vòng mấy cái hít thở liền hạ xuống đến trên thương thuyền. Nhiều, Doflamingo, Mập mạp lão bản mặt đầy mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Có mấy cái thị vệ trong kinh hoàng, cầm lấy súng nhắm ngay Doflamingo. Doflamingo cười híp mắt nghiêng đầu xem bọn hắn liếc mắt. Muốn đánh sao? Mấy người thị vệ kia ngẩn ra. Bên cạnh có máy linh nhân. Nhanh chóng đem trong tay bọn họ khẩu súng đánh rớt. Mập mạp lão bản xoa xoa tay bàn tay. Mặt đầy nịnh nọt nói, Doflamingo đại nhân. Chúng ta nguyện ý đưa lên hàng hóa cùng tiền tài. Chỉ cầu ngài nương tay cho. Thả chúng ta một cái sinh lộ. Doflamingo mặc dù lúc trước chưa từng xuất hiện tại Đại Hải Trình qua. Nhưng là hắn sự tích đã bị báo chí truyền đến thế giới mỗi một xó xỉnh. Chủ động công kích hải quân. Xông vào trong vương quốc bộ lạm sát kẻ vô tội. Hủy diệt Dơ Ma vương quốc hơn nửa quân đội. Tại chính phủ thế giới bày mưu tính kế. Những thứ này sự tình bị thêm dầu thêm mỡ mô tả một phen sau đó. Bước lên báo chí. Trên báo chí, hắn bị mô tả thành một cái không chuyện ác nào không làm ác ma. Đây là chính phủ thế giới quen dùng mặt hắc thủ đoạn. Ở nơi này loại đồn bậy bạ dưới tình huống. Tại Doflamingo không biết dưới tình huống. Hắn thậm chí bị gắn một cái thiên dạ xoa biệt danh. Ý là không chuyện ác nào không làm ác ma. Cái này loại mặt hắc thủ đoạn có thể để cho tầng dưới chót dân chúng đối với hắn sinh lòng chán ghét. Đây là chính phủ thế giới mục đích. Bất quá nó cũng có một chút còn lại chỗ dùng. Tỷ như hiện tại, khi biết Doflamingo hung uy cùng tiếng xấu điều kiện tiên quyết. Mập mạp lão bản trực tiếp buông tha ngăn cản. Hắn lựa chọn tịnh thân ra nhà. Chỉ cầu giữ được chính mình một cái mạng. Doflamingo cười nói, cái gì à? Các ngươi không cần sợ hãi. Ta hiện tại tâm tình tốt vô cùng. Chỉ cần các ngươi không muốn chết. Ta là không sẽ động thủ. Mọi người nhất thời thở một hơi. Lời này bọn họ ngược lại tin tưởng. Bởi vì Doflamingo trên mặt hưng phấn. Ngay cả bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Doflamingo nói tiếp đem thuyền dừng lại. Ta thuyền còn đang phía sau đây. Phải phải. Mọi người gật đầu hẳn là. Liền vội vàng đem buồm thu lại. Chờ đợi Doflamingo thuyền hải tặc đến. Cũng không lâu lắm. Một chiếc rách rách dưới hải quân quân hạm lại dựa đi tới. Để cho trên thương thuyền mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, Kalansi các loại, chờ, mười mấy người nhập ngũ trên hạm đi tới. Đi tới trên thương thuyền. Katarina vừa lên thuyền liền kêu la, đi nhanh trang bị ngon lành đồ ăn thức uống. Ngoài ra chuẩn bị cho ta nước tắm cùng một bộ quần áo sạch. Mập mạp lão bản gật đầu liên tục. Đồng thời phân phó bọn hạ nhân đi thao làm những thứ này sự tình. Đi nhanh cho các vị đại nhân chuẩn bị thức ăn. Rượu, nước tắm để nguyên quần áo phục. Hắn đã đoán được Doflamingo đám người tao ngộ cái gì. Nhưng là hắn không có đặt câu hỏi. Doflamingo chọn một phòng tắm chạy đi tắm rửa. Năng lực giả mặc dù không có thể ngâm nước. Nhưng là tắm vẫn là không có vấn đề lớn. Cái này 5 ngày. Bọn họ ăn cơm uống thủ đô nước thành vấn đề. Chớ nói chi là tắm rửa. Hiện tại thật vất vả có lớn như vậy một chiếc thuyền buôn để cho bọn họ sửa chữa. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này lần cơ hội. Rắc rắc, phòng tắm cửa bị đẩy ra. Sau đó bị nhẹ nhàng đóng. Đang tắm Doflamingo không quay đầu lại. Sau đó hắn cảm giác có một cụ lửa nóng thân thể mềm mại từ phía sau dính sát. Phần lưng truyền tới mềm mại xúc cảm để cho tâm thần hắn rung động. Doflamingo trở tay vừa kéo. Một tấm kiều diễm gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Màu hổ phách trong hai con ngươi mang theo yêu kiều nụ cười. Doflamingo ôm lấy Sisi. Mỉm cười nói tới ăn mừng một chút đi. 791-41-956-077 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.